Chương 83, ánh mắt ôn nhu. Tạ Vân Phi thanh âm tràn đầy từ tính, giờ phút này nịnh nọt ý vị mười phần, nghe vào Ngộ Không muội tử trong thai, như là do xuân hiu hiu, thổi tôn Ngộ Không trong lòng điểm này tính toán trong nháy mắt tan thành mây khói. Còn Lư A cho cờ lời nói nghe được càng nhiều, Ngộ Không cảm thấy trái tim càng là ấm áp. Nguyên bản túi đầu thấp xuống, giờ phút này lại không tự chủ được ngẩng đầu, đón nhận Tạ Vân Phi ánh mắt. Tạ Vân Phi cu nở dê nhìn chăm chú Ngộ Không, nghĩ đến nàng vì mình có thể tại bị phong ấn trạng thái dưới, cùng nhị lang thần tử chiến đến cùng, mà lần này đối mặt hai đại cường địch cũng là không thấy lùi bước chút nào, chiến ý mãnh liệt dưới, dù là tam thái tử Na Cha đều không phải là đối thủ của nàng. Đi về phía tây từ từ, có Ngộ Không làm bạn đây là vận may của mình. Tạ Vân Phi tâm bị một lời nhu tình cảm nhiễm, lại là nói, Ngộ Không, cuối cùng cũng có một ngày, vi sư chắc chắn đứng tại trước mặt của ngươi, vì ngươi che gió che mưa, vượt mọi chông gai. Tạ Vân Phi vươn tay, sờ lấy Ngộ Không khuôn mặt, nghĩ đến nàng một người trải qua gian nguy, cùng nhau đi tới đều là nghịch thiên mà vì, nhìn như chống lại đến chê tở, lại là khắp nơi bị trấn áp. Chuyện cho tới bây giờ, nếu đi vào phương thế giới này, hay là tuân theo tam giới quy tắc, chẳng phải là quá mức không thú vị cuối cùng cũng có lúc, là tôn Ngộ Không đòi lại công đạo là chư manh manh tranh cái công bằng là ngao ngọc đi khắp bốn hải long tộc là nhã phi định cùng thần tiên đại chiến 300 hiệp nếu trở thành các nàng sư phụ, có lẽ hiện tại còn cần các nàng bảo hộ ta, nhưng là không dùng đến bao lâu, bản thần tăng liền sẽ đứng tại trước mặt của các ngươi, cho các ngươi chống lên. Cánh chim, không còn gặp bất công. Tâm tình tốt một chút không có Tạ Vân Phi ôn nhu hỏi, tràn đầy thương yêu. Tôn Ngộ Không gật gật đầu, nói, lần tiếp theo nhị lang thần như đến, giao cho ta liền tốt. Nàng đoán chừng không còn dám tới, nếu là lại đến Tạ Vân Phi cười lạnh một tiếng, vô ý thức hé mắt. Ngộ Không híp mắt, lúc này mới chú ý tới Tạ Vân Phi biến hóa, nhịn không được hỏi, sư phụ, hai cánh tay của ngươi thế nào đẹp mắt không? Tạ Vân Phi bựa nâng lên cơ bắp, tại Ngộ Không trước mặt khoe khoang đứng lên. Ngộ Không từ chối cho ý kiến, lại là nhìn lướt qua Tạ Vân Phi, nói, nếu là nhị lang thần lại đến, sư phụ ngươi còn chuẩn bị như thế à? Tạ Vân Phi khụ khụ vài tiếng, ngượng ngùng nói, cái này, đến lúc đó lại nhìn đi. Lần sau nàng nếu là còn dám đến, ta lão tôn nhất định phải cùng với nàng phân cái thắng bại. Ngộ Không bất mãn nói, nàng cũng là càng sống càng trở về, thế mà còn mang theo Na Cha tới, một chút cũng không có tới khí phách. Tạ Vân Phi lại nói, ngươi vì sao như thế đối với Na Cha? Nàng tựa hồ đối với ngươi cũng không ác ý. Tôn Ngộ Không nghiêm mặt nói, ta đương nhiên biết, ta đuổi nàng đi mới là vì tốt cho nàng. Nếu là thật cùng với nàng kết giao, phụ thân của nàng Thác Tháp Thiên Vương, cái thứ nhất sẽ không bỏ qua nàng. Thì ra là thế, Tạ Vân Phi hiểu rõ. Ngộ Không nghĩ lâu dài, chắc hẳn giao phong thơ ý điếm, liền đã hạ thủ lưu tình. Tạ Vân Phi nghĩ đến điểm này, không khỏi có chút sầu lo. Từ nhị lang thần một phen làm đó có thể thấy được, thiên đình cùng Tây Thiên quan hệ trong đó, cùng 500 năm tựa hồ khác nhau rất lớn. Nhị lang thần biết rõ Tôn Ngộ Không hộ tống Kim Thiền tử Tây Thiên thỉnh kinh, loại này giải quyết việc công đi công tác sự vật, nhị lang thần dám chặn ngang một gạch, hoàn toàn chính là không có sợ hãi. Đoạn đường này đi về phía Tây, sợ là sớm đã trở nên long trời lở đất, thay đổi bộ dáng, hệ thống thiết định địa ngục cấp độ khó. A Tạ Vân Phi không hiểu thở dài. Lập tức lại thay mình, cổ động nói, nhị lang thần bản thần tăng đều làm tốt rồi, còn cần sợ những cái được gọi là yêu ma quỷ quái sao? Bản thần tăng hậu trường thế nhưng là Như Lai, cùng lắm thì pha trộn rối loạn, ôm chặt Như Lai đuổi không phải. Thật vất vả an ủi Ngộ Không, Tạ Vân Phi từ trên xe ta y đi xuống, Ngao Ngọc ở bên ngoài quay tới quay lui, gặp Tạ Vân Phi đi xuống, lúc này mới yên tâm. Nàng rối cái đầu, hướng trong xe nhìn, Tạ Vân Phi tức giận đến nói, ngươi đây là ý gì? Thật giống như ta sẽ ăn nhà ngươi đại sư huynh đúng thế. Ngao Ngọc gặp Tạ Vân Phi có chút không cao hứng, khoát tay nói, sư phụ, nào có à, ta chỉ là không muốn đại sư huynh khổ sở, sư phụ ngươi ra tay, khẳng định không có vấn đề nha. Mông ngửa công phu cũng không tệ, Nộ Không cùng Ngao Ngọc quan hệ từ khi cùng nhị lang thần sinh tử chi chiến về sau, có rất lớn cải thiện. Tạ Vân Phi dứt khoát nói, ngươi đi bồi bồi nàng, ta đi xem một chút chư manh manh cùng Sa Nhã Phi. Ngao Ngọc cao hứng liên tục gật đầu, siêu một chút liền xông vào xe tải bên trong. Tạ Vân Phi đột nhiên có một loại ảo giác, giống như nha đầu này nhớ thương không phải đại sư huynh của nàng Tôn Ngộ Không, nhưng thật ra là ổ tìm sợ dìm phát ra phim hoạt hình. Tạ Vân Phi lắc đầu, dạo bước đi tới Chư Manh Manh bên kia. Sắc trời dần dần muộn, Sa Nhã Phi đã dâng lên đống lửa, Chư Manh Manh cùng Sa Nhã Phi ngồi vây quanh tại đống lửa, thấp giọng nói gì đó. Tạ Vân Phi ngồi xổm người xuống, ngồi vào Sa Nhã Phi bên người, nói ra, ta nghe Ngộ Không nói, ngươi là tiên ý ỉa, trước đó tại sao không có nhắc qua với ngươi. Sa Nhã Phi ôm đầu gối, Tạ Vân Phi như vậy hỏi nàng, khẽ cười nói, ngươi cũng không có hỏi ta nha. Sư phụ, may mắn mà có Nhã Phi, ta cùng Ngao Ngọc thương thế, đều là Nhã Phi chỉ tốt. Chư Manh Manh ăn bánh bích quy nói ra. Tạ Vân Phi cu nở dê không nghĩ tới, nhặt được một cái chữa bệnh phụ trợ, xem ra cái này thỉnh kinh đội ngũ, thật đúng là tiêu chuẩn phối trí. Cảm ơn ngươi, Nhã Phi. Tạ Vân Phi chân thành biểu đạt cảm tạ. Nhã Phi có chút ngoài ý muốn, đem đầu đặt tại trên đầu gối, nhẹ giọng nói ra, kỳ thật sư phụ ngươi không cần nói với ta tạ ơn, đây đều là ta phải làm. Chư Manh Manh đột nhiên đánh một ợ non nê, sau đó từ dưới đất đứng lên, xoa mắt nhỏ, tự mình nói ra, sư phụ, Manh Manh buồn ngủ quá, lên xe đi ngủ. Đi thôi. Tạ Vân Phi thương yêu nói ra, trước khi ngủ cũng đừng có lại ăn đồ vật. Chư Manh Manh a một tiếng. Gờ bước chân đi hướng xe ta ý lớn ngươi rất đau Manh Manh, ta chưa bao giờ từng thấy ngươi ôn nhu như vậy ánh mắt. Sa Nhã Phi nghiêng đầu, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, tại đống lửa chiếu rọi, bằng thêm mấy phần mị lực.